Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, giết nguyên thần. Từ thần giới mà đến, trước mắt chỉ là một hoa, đã cảnh còn người mất. Đồng thời, một cỗ sắc bén sát cơ, cũng cách không thẳng bước trong lòng mọi người. Sát cơ chi thịnh, khiến lòng người lẫm, nguyên thần. Còn không chỉ có một vị, nguy hiểm, giết, còn chưa chờ Tôn Hằng thấy rõ trước mắt đồ vật, quát khẽ một tiếng đã tới bên cạnh vang lên. Cùng lúc đó, một luồng làm người ta kinh ngạc run rẩy khí tức khủng bố cũng từ Hách Liên Thiên Diệp trên thân tuôn ra, bạch, quyết tuyệt kiếm ý, hướng chết mà sinh. Hách Liên Thiên Diệp ngự kiếm chi pháp hẳn là bá đạo đến cực điểm. Hừng ngực kiếm quang phía dưới, không cho phép có bất luận cái gì ngoại vật trộn lẫn. Một kiếm chém đi, bốn phương đủ tĩnh, vô số đạo vọt tới linh quang cùng nhau tịch diệt. Phương viên vạn dặm trong nháy mắt trống rỗng, nhân đạo sát kiếm, nghe nói, kiếm môn có sát kiếm nhất mạch, không đi chính thống, lại lực sát thương kinh người. Trong đó đỉnh tiêm cao thủ không kém chút nào bảy mạch vô thượng truyền thừa. Bất quá cái kia đột kích linh quang cũng không tầm thường. Hẳn là như ngũ hành luân chuyển đồng dạng lúc lên lúc xuống. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Kiếm quang vừa vặn hạ xuống. Lại tiếp tục cuồng quyển mà tới. Đại ngũ hành trận pháp. Hách Liên Thiên Diệp không hổ là kiếm môn nguyên thần. Kiến thức rộng rãi. Thứ nhất thời gian liền nhận ra trước mắt trận pháp lý do. Lông mày cũng không nhịn được nhíu một cái. Vù vù, cùng lúc đó, phía dưới trận pháp điên cuồng rung động. Thừa dịp nàng xuất kiếm khe hở đã tới phụ cận. Cẩn thận, Hách Liên Thiên Diệp khẽ quát một tiếng. Một tay hướng về sau lật một cái. Liền đem Tuân Huyên tỉ muội thu vào. Còn như những người khác. Coi như vây ở trận bên trong cũng có sức chống cự. Tạm thời không cần nàng chiếu cố. Nhưng đối phương dự định hiển nhiên cùng nàng đoán trước có chút khác biệt. Đại ngũ hành trận pháp cuốn một cái. Hẳn là chỉ bao lấy một mình nàng. Người này lợi hại. Ta trước lấy trận pháp vây khốn nàng. Các ngươi đem những người khác giải quyết hết lại đến giúp ta. Phía dưới. Đứng ở đỉnh núi đằng trước người kia khẽ quát một tiếng. Lập tức thân hóa một đạo lưu quang, dung nhập vào trong trận pháp. Hắn biết rõ, nếu như chỉ bằng vào đại ngũ hành trận pháp lực lượng, sợ là 3 năm cái hô hấp công phu, Hách Liên Thiên Diệp liền có thể phá trận mà ra. Hai người khác liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Chạy ra giới này hai cái tiểu nha đầu. Vậy mà tìm tới lợi hại như thế giúp đỡ. Ta đối phó cái kia nguyên thần. Kim đan giao cho ngươi. Tốc chiến tốc thắng. Tên là Cảnh Hành. Bị Tuân Huyên gọi đại ác nhân vị kia một tay lắc một cái. Liền kích phát ra hơn 100 đạo lưu quang phóng tới kiếm xương. Đồng thời đem phía trên mấy người triệt để ngăn cách ra. Mà Tôn Hằng chỉ là thân hình nhoáng lên, liền có một vị mặt đen đại hán nghênh đón tới. Nguyên thần, giới này lại có 3 vị nguyên thần. Chết, đại hán gầm nhẹ một tiếng, mấy chục đạo đen nhánh kiếm sát đã nhào tới trước mặt. Thế tới nhanh chóng có thể nói kinh người, kỳ uy mạnh, cũng đủ phá núi phân biển. Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, hẳn là không tránh không né. Ở trong đầu hắn, chúng sinh cùng nhau động niệm, mênh mông thần hồn lực lượng hội tụ thành đao, cách xa bổ tới, thái nhất chảm niệm đao. Đơn thuần thần hồn lực lượng, Tôn Hằng tuyệt không yếu tại phổ thông nguyên thần, thậm chí, muốn càng mạnh, két, vật gì đó tiếng vỡ vụn từ đại hán trên thân vang lên. Đối phương sắc mặt cũng là một trắng, đột kích kiếm sát nhẹ nhàng nhoáng lên. Cũng dịch ra Tôn Hằng thân hình, thần hồn bí thuật, đại hán gầm nhẹ, trong mắt cũng lộ ra một vệt sợ hãi. Hai người còn chưa chính thức giao thủ, liền để hắn tổn thất một kiện thủ hộ tâm thần pháp bảo. Tự nhiên cũng không dám tí nào chủ quan, ngay lập tức thân hình nhoáng lên, một luồng khói đen tràn ngập ra, thân hình hắn cũng tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mà mười mấy chuôi phi kiếm cũng từ bốn phương tiêu xạ mà đến, bao lấy trọng trọng có thể chảm diệt vạn vật kiếm sát. Thẳng chảm Tôn Hằng, huyền thiên kiếm sát, lôi, Tôn Hằng hai mắt ngưng tụ, nguyên thần lúc này nhảy ra cùng nhục thân tương dung, bành trướng pháp lực cũng cùng hư không chấn động, âm thanh rơi, lôi lên, vô biên lôi đình từ chân trời cuồng quyển mà xuống, như một đạo nối liền đất trời quang cháo, đem cái này phương viên trăm dặm chi địa toàn bộ che phủ. Thần lôi diệt thế, răng rắc, lôi quang phía dưới, tĩnh mịch vầng sáng chớp động, từng đoàn gần mẫu thật lớn kiếm sát căng ra lôi quang. Xuất hiện tại Tôn Hằng trước thân, lôi đình mặc dù có thể làm hao mòn kiếm sát, lại khó mà triệt để ma diệt. Bành, tiếng vang bên trong, kiếm sát bên trong có quy xà xoay quanh hư ảnh hiển hiện. Cũng tận số đem đột kích đồ vật ngăn lại. Thật bản lãnh, tiếng quát khẽ không biết từ đâu mà lên. Đồng thời một cái đại thủ theo hư không lộ ra. Hẳn là coi nhẹ huyền vũ chân thân chặn đường. Chụp vào Tôn Hằng đầu lâu, bàn tay kia khô quát, chết ra khỏa cốt. Âm lãnh chi ý cơ hồ có thể đông chết thiên địa. Nhẹ nhàng vồ một cái, lại thêm tựa như có thể nắm càn khôn, xem như nguyên thần chân nhân. Đại hán thủ đoạn cũng đồng dạng không ít, truyền lại từ thượng cổ công pháp, hắn tự nhiên cũng có. Két, chảo rơi, nhưng cũng không có đầu lâu bạo nát tràng cảnh hiển hiện. Ngược lại truyền đến kim thiết đụng nhau thanh âm. Cái gì? Tiếng gầm vang lên, đã thấy Tôn Hằng trên thân đã là hiện lên một kiện linh quang nội liễm khôi giáp. Thiên bằng phục ma giáp, tam kiếp pháp bảo, cái này giáp lực phòng ngự phía trước. Ban đầu ở Hắc Vũ trên thân từng ngạnh kháng hỏa thiềm tấn công nửa ngày mà không hủy. Hiện tại, đồng dạng đem người tới một chảo ngăn cản xuống dưới. Bắt được ngươi, Tôn Hằng đại thủ lật một cái. Trưởng xu thế huyền diệu, trong nháy mắt chế trụ phía trên cánh tay, đồng thời đột nhiên ngẩng đầu, một vệt vô hình vô tướng đao quang lần thứ hai chém vụt mà ra. Bạch, đao quang không còn ngăn cản, tựa như chém vào một vịnh băng lãnh thấu xương trong đầm nước. Cũng làm cho Tôn Hằng suy nghĩ hơi hơi cứng đờ, có thể hiển nhiên, đối phương càng thêm không dễ chịu. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái thất khiếu chảy máu thân ảnh cũng bị Tôn Hằng lôi xuống. Chanh, thiên âm kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như sóng âm chấn động, mang theo khai thiên chi ý. Từ trên xuống dưới lướt qua đại hán thân hình, một kiếm bên trong phân. Xì lạp, một tiếng nứt vang, hai đoạn thân thể tàn phế trên không khẽ động. Tại kinh phong lay động xuống lung la lung lay hướng phía dưới rơi xuống. Mà một vị nguyên thần tu sĩ khí tức cũng tan thành mây khói. Thế nào, làm sao có thể, một thoáng thời gian, không chỉ chiếm giữ minh kiếm giới người, liền ngay cả Hách Liên Thiên Diệp, kiếm xương các loại kiếm môn tu sĩ, đồng dạng ngẩn ngơ, đây chính là một vị nguyên thần. Bọn hắn vốn là không có trông cậy vào Tôn Hằng có thể đánh bại đối phương. Chỉ cầu hắn có thể giữ được tính mạng, chẳng phải nhanh bại vong là đủ. Nhưng bây giờ, bất quá mới thoáng cái công phu, một vị nguyên thần chân nhân không ngờ kinh mệnh tang hắn trong tay. Mà Tôn Hằng, rõ ràng bất quá kim đan viên mãn mà thôi. Giống như, thọ nguyên cũng không lớn. Khắc niệm. Cùng kiếm xương đấu pháp đại ác nhân cảnh hành hét lớn một tiếng. Tại không dám tin đồng thời, trong mắt cũng lộ ra ý tuyệt vọng. Kiếm môn đệ tử truyền thừa, pháp bảo mọi thứ đều tốt. Hắn bên này đồng dạng rơi vào hạ phong. Bên kia chủ trì đại ngũ hành trận pháp đồng bản cũng vô pháp trợ giúp. Mà như Tôn Hằng gia nhập chiến trường, bọn hắn thua không nghi ngờ. Vù vù, nhưng vào lúc này, phía dưới truyền tống trận đột nhiên có linh quang chớp động. Lập tức hai cái thân ảnh từ đó hiển hiện. Hai người khí tức đều cực kỳ cường hãn. Một người trong đó bỗng nhiên cũng là một vị nguyên thần tu sĩ. Một vị khác tuy không phải nguyên thần, khí tức chi thịnh cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Lại là ám tinh minh những người khác nghe hỏi chạy đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục